không biết nên nói là ngươi to gan hay là nói ngươi ngu ngốc, xà vương sờ sờ ở đó mà ngươi không nhìn ra sao. Hắn không thế không nhắc nhở nàng, xà vương với tấm thân còn to hơn cả người nàng đang ở phía đối diện nhăm nhe hàm hừ nhìn họ, nó đã coi mấy người họ là con mồi trong miệng rồi, chả trách mà mê hồn cốc này có lắm rắn như vậy, hóa ra ở đây có xà vương. Lầu thất đâu thể xem thường xà vương được, nhưng mà chẳng phải có ba người họ ở đây sao? Ba người giết một con rắn chắc là không thua được đâu nhỉ, đặc biệt là có đại sát khí trầm sát này. Ái ra ta sợ quá đi mất, lầu thất lập tức núp vào sau lưng trầm sát, bàn tay nhỏ nhắn của nàng giật giật ống tay áo của chàng, khẽ ngúng nguẩy, giọng thò thẻ yếu ớt. Chủ tử, ngài phải bảo vệ ta đấy nhé. Ngoặc kép, ừng bĩu môi, thị vệ không nhịn nổi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cho đỡ bẩn mắt. Trầm sát cúi đầu, chàng nhìn xuống ống tay áo vải màu đen của mình bị mấy ngón tay thuôn dài trắng ngần đang nắm chặt, trong lòng chàng bỗng trào lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đứng lui sang một bên đi, chàng lạnh nhạt nói một tiếng. Lầu thất lập tức nghe lời lùi về sau, nàng lùi thêm nữa, lùi đến tận trong một góc. Mắt trầm sát liếc qua, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, chàng đột ngột thay đổi chủ ý. Người đi hái mê hồn hoa, ngoặc kép, hả? Lầu thất đau khổ hét lên, đấy là hành động tự tìm đến cái chết đó. Xà vương này rõ ràng chính là linh thú bảo hộ của mê hồn hoa, nàng ta mà dám đụng vào mê hồn hoa thì... Góc chuyện audio.com, chắc chắn sẽ bị xà vương nuốt đầu tiên. Lúc này, xà vương cũng đã chẳng còn kiên nhẫn, phần thân dài thượt động đẩy cái đầu rắn khổng lồ lao về phía bọn họ, nó há to cái miệng dường như có thể nuốt chừng một người đàn ông to lớn, mấy cái răng độc vừa nhọn vừa dài khiến người ta nhìn mà thấy khiếp vía. Chính bởi sự chuyển động của nó mà đem tới ngọn gió âm u khiến người ta cảm giác như nhiệt độ trong không khí giảm hẳn đi 2 độ. Trên núi đều là những con rắn phun lửa nhỏ, vốn dĩ nhiệt độ của cơ thể rắn cao nhưng xà vương này lại vô cùng âm u lạnh lẽo, điều này cho thấy nó không biết phun lửa, âu cũng là chuyện tốt. Lầu thất giả vờ làm khuôn mặt đáng thương, chủ tử ta sợ lắm, có thể không đi không? Ngoặc kép, đây là mệnh lệnh hái hoa, hoặc là chết, chọn một trong hai. Ngoặc kép, trầm sát nói xong, chàng rút cây phá sát từ hông ra, chàng bước lên nghênh đón xà vương lao tới. Cùng xông lên, ưng ra lệnh cho thị vệ, hai người lập tức đứng chắn trước mặt lâu thất, họ cùng phát động công kích với xà vương. Ba người cùng lúc ra tay, xà vương cũng nổi giận, nó trườn từ phiến đá khổng lồ xuống, cái đuôi hung dữ quất về phía ưng. Nhưng đúng lúc này, phá sát trong tay trầm sát đột ngột lóe sáng chặt phăng hai cái răng độc vừa dài vừa nhọn của nó, trong chớp mắt biến thành vừa ngắn vừa cùn. Cách chương.